Chương 908, Hoán Thê 22. Sở Vân Lê một câu lạc, cũng không muốn nhiều lời. Bận rộn một ngày rất mệt, trực tiếp trở về phòng rửa mặt. Đinh Thị đứng tại chỗ, suy nghĩ nửa ngày, thấy thế nào nhi tức phụ lời kia đều có điểm gì là lạ. Nghiêng đầu liền thấy đổi phế không thôi nhi tử hắn hiện giờ, thật sự cùng một phế nhân đồng dạng. Nàng là nghe nói qua có chút nam nhân âu sầu thất bại, liền sẽ tính tình hướng người bên cạnh trên người vung. Nhi tử hiện giờ cái gì đều không làm được, người ngoài tới cửa đều là tán dương hắn tức phụ, chẳng lẽ là thô y phô nở dê đến mư cờ quá nhiều, làm hắn khó chịu nghĩ tới những thứ này. Kế tiếp Đinh Thị tại nhà bên trong nói chuyện liền phá lệ chú ý, không lại tận lực tán dương Sở Vân Lê. Trên thực tế, Trần Nguyên Lâm không vui Sở Vân Lê cũng coi là hắn buồn bực nguyên nhân một trong. Trình độ nào đó tới nói, Đinh Thị cu nở dê không có đoán sai. Nhưng là, đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Coi như Đinh Thị không lại tán dương con dâu, Trần Nguyên Lâm tâm tình cũng không có chuyện tốt. Đại phu đều nói, người không thể trường kỳ tích tụ tại tâm, sẽ biệt xuất bệnh đến, thời gian lâu, cùng số tuổi thọ vô ích. Cho nên, một ngày này con dâu đi sau, Đinh Thị đi dưới mái hiên nhi tử bên cạnh, rời cái ghế ngồi, dự định cùng nhi tử nói chuyện lâu. Nguyên Lâm, ngươi cùng Tú Chi Chi gian đến cùng phát sinh chút cái gì, ta xem các ngươi bộ dáng này, so ta cùng ngươi cha lúc trước còn không bằng. Nói đến đây chút, Đinh Thị như có điều suy nghĩ, bọn họ phu thê ầm ĩ về ầm ĩ, nhưng trôi qua rất có khói lửa. Nhà ai phu thê không gây gổ chứ nhi tử nhi tức cũng không ầm ĩ, nhưng bọn hắn cái này nói tương kính như tân đều là khách khí, không bằng nói là ở tại chung một mái nhà người xa lạ. Hai người bọn hắn chi gian còn có hài tử, như vậy vừa nhìn, giống như xác thực có rất lớn vấn đề. Đinh Thị thận trọng lên, đưa tay cấp nhi tử mài mực, một bộ chờ hắn thao thao bất tuyệt tư thế. Trong lòng chính suy nghĩ lung tung, liền nghe được bên kia phòng bên trong có hài tử tiếng khóc. Không phải An Kế loại này hơi lớn hơn một chút, mà là càng nhỏ hơn một ít hài tử. Đinh Thị lúc này liền phát hỏa, có thể hay không mang theo hài tử cả ngày làm hắn khóc khóc khóc, có phiền người hay không nhũ mẫu liên tục không ngừng ra tới thỉnh tội, hài tử không hiểu chuyện, nhưng đã có thế mơ hồ rõ ràng đại nhân cảm xúc. Lập tức khóc đến càng thêm lợi hại. Đinh Thị càng thêm nổi giận, đem bên cạnh nhiều ra tới một cái ghế một chân đá phải viện tử bên trong, ồn ào mang đi ra ngoài đi dạo. Nhũ mẫu không dám lên tiếng, ôm hải tử xuyên qua cửa hàng đi bên ngoài trên đường. Thiếu đi hải tử tiếng khóc, viện tử bên trong lập tức an tĩnh lại. Đinh Thị cau mày, Nguyên Lâm, ta thương lượng với ngươi sự kiện. Nguyên bảo nhỏ như vậy, ta xem phiền lòng, ngươi cha lại không có ở đây. Nếu là chúng ta giữ lại, vô luận như thế nào nuôi hắn, người ngoài đều sẽ nói chúng ta dưỡng không được, không bằng chúng ta đem hắn đưa tiễn đi. Trần Nguyên Lâm nghi hoặc mà nhìn nàng. Bộ dáng kia không phải là không muốn đưa, mà là hỏi nàng đưa đi chỗ nào. Đinh Thị trầm ngâm hạ, ta nương nhà bản gia có cái chất tử, hai vợ chồng đều hơn 30 tuổi còn không có hài tử, đưa cho hắn được rồi. Trần Nguyên Lâm trong mắt, gật đầu. Đinh Thị không ngạc nhiên chút nào hắn sẽ đáp ứng, tại Trần Phụ chết sau, cái nhà này bên trong liền không ai yêu thích Nguyên Bảo. Có thể đưa tiễn, ai cũng sẽ không ngăn cản. Sở Vân Lê ngay tại cửa hàng bên trong bận bịu đâu rồi, nhà bên trong đầu bếp nữ liền đến, thấp giọng đem Đinh Thị muốn đem Nguyên Bảo đưa tiễn nói một lần, cuối cùng nói, đã đem tiểu công tử tất cả mọi thứ thu thập xong đưa tiễn. Sở Vân Lê, đây chỉ là báo cho nàng mà thôi. Bất quá, cái kia hải tử lưu lại cu nở dê không gặp qua thật tốt. Nghĩ nghĩ, nàng lấp một chút bạc vụn cấp đầu bếp nữ, phân phó, ngươi tìm người đi cùng nhìn xem. Nhìn xem đến cùng đem Nguyên Bảo đưa đến cái gì nhân thủ bên trong. Đầu bếp nữ là phân ra lúc sau Sở Vân Lê mời đến, nhất nghe nàng. Tiếp nhận bạc liền nghi vấn đều không có, trực tiếp liền đi. Lao viện tử bên trong, Đinh Thị nhìn nhi tử dưới ngòi bút chữ viết, một mặt kinh sợ, bất chi bất giác siết chặt nằm đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, nàng nghẹn ngào hỏi, đây đều là thật chính là nàng đem ngươi ném vào trong hỏa hoạn Trần Nguyên Lâm nhắm lại mắt, nâng bút viết. Ta cu nở dê có lỗi. Đinh Thị hít sâu nhiều lần, mới đưa trong lòng lửa giận đè xuống. Đợi đến trạng vạng tối Sở Vân Lê trở lại hậu viện lúc, liền thấy viện tử bên trong ngồi tại ghế bên trên Đinh Thị, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng. Sở Vân Lê tả hữu tìm một vòng, không có phát hiện người còn lại, rõ ràng Đinh Thị đây là có chuyện tìm chính mình, đồng thời ý đồ đến bất thiện. Nương, có lời cứ nói, ngươi bộ dáng này khiến cho người ta sợ hãi. Đinh Thị trầm giọng hỏi, Nguyên Lâm tổn thương là chuyện gì xảy ra? Đã qua hơn nửa ngày, nàng tâm tình đã bình phục rất nhiều, nhưng nhìn thấy đem nhi tử bị thương thành như vậy người, trong lòng lại đầy ngập lửa giận. Sở Vân Lê vốn dĩ chuẩn bị sau khi rửa mặt ăn cơm, nghe vậy dừng chân lại xoay người lại, lại liếc mắt nhìn viện tử bên trong, phát hiện nhũ mẫu cùng đầu bếp nữ bao quát ăn kế đều không tại hiện tại xem ra, hẳn là bị Đinh Thị chi tiêu đi. Đinh Thị bất mãn, đứng hết nhìn đông tới nhìn tây, người trong nhà đều không tại, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi thành thật trả lời chính là. Thành thật trả lời nhìn trước mặt bộ mặt tức giận Đinh Thị, Sở Vân Lê sợ nói thực ra xong trực tiếp đem nàng tức chết. Thế là hỏi, Trần Nguyên Lâm đã nói với ngươi như thế nào? Đinh Thị hít thở sâu một hơi, là ngươi đem hắn ném vào đám cháy, hắn mới bị thương nặng như vậy, còn suýt nữa mất mạng. Có phải thế không đúng? Sở Vân Lê gật đầu, còn gì nữa không? Đinh Thị giận dữ, trong tay chén trà trực tiếp ném qua, ngươi mưu sát thân phu, ngươi cái độc phụ. Sở Vân Lê hướng trái rời hai bước, vừa vặn tránh đi vẩy ra nước trà cùng mảnh vỡ. Cười lạnh nói, xem ra Trần Nguyên Lâm không có cho ngươi nói xong nhà. Ta ném hắn lại như thế nào, ta không thẹn với lương tâm không thẹn. Đinh Thị cơ hồ là thét lên, ngươi đem hắn ném vào đám cháy, hại hắn đoạn chân bảo mệnh, hiện tại biến thành một tên phế nhân. Người khác khinh bỉ hắn xem thường hắn, khen ngươi có khả năng lợi hại, ngươi được rồi thanh danh tốt cùng hai gian cửa hàng, ngươi còn không thẹn. Chờ sau này hài tử lớn lên, đều sẽ cảm thấy phụ thân là cái phế vật, mẫu thân là cái có khả năng nữ nhân, liền này ngươi còn không thẹn. Sở Vân Lê, Trần Nguyên Lâm người đâu hắn chống ngoặt, bình thường cũng sẽ không đi ra ngoài. Sở Vân Lê trực tiếp đi hắn phòng bên trong, đem ngồi tại cửa sổ phía trước nghe bên ngoài động tĩnh Trần Nguyên Lâm cấp nắm chặt ra tới. Trần Nguyên Lâm bị thương lúc sau gầy gò rất nhiều, mất đi một cái chân, cũng không có rất nặng. Nàng mang theo không tính lao lực, đem người kéo tới viện tử bên trong vứt trên mặt đất, ngươi như thế nào cùng ngươi nương nói là ta đem ngươi ném vào đám cháy. Nhưng ta có lỗi sao? Ngươi phóng hỏa đốt ta liền đối, ta liền không thể phản kích. Ngươi cha không coi ở đây, ta tại bên ngoài kiếm bạc cho các ngươi hai mẹ con ăn uống, đem các ngươi cho quá no đúng không? Thế mà đang ở nhà bên trong cho ta gây sự, vẫn còn muốn tìm ta tính sổ, tính là gì? Sổ sách nói đến về sau, trực tiếp đạp hắn một chân. Đinh Thị tại con dâu không quan tâm đem nhi tử sách ra tới vứt trên mặt đất lúc liền ngây dại, kịp phản ứng sau nhào tới trước, muốn đem người đỡ dậy. Ai biết còn không có sát bên nhi tử một bên, liền thấy hắn lại bị đá một chân, lập tức giống như điên nhào về phía Sở Vân Lê. Người đánh ta nhi tử, nàng móng tay vừa nhọn vừa sắc, thế tới vô cùng ác độc, nếu như trộn vào da thịt bên trên, thế nào cũng phải lưu lại sẹo không thể. Sở Vân Lê có chút bất đắc dĩ, giơ chân lên, đối nàng bụng đạp một chân. Đinh Thị chạy quá nhanh, đột nhiên bị đánh một cái, về sau rút lui hai bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Là hắn trước đốt ta. Sở Vân Lê lạnh lùng nhìn trên đất người, ngươi nếu là lại hung hăng càng quái, ta cũng không khách khí. Đinh Thị đã ngồi trên đất còn có chút ngộng, một là nhi tức phụ vừa nhấc chân, nàng liền tránh né cũng không thể liền ngã tại mặt đất bên trên. Hai là, nhi tức phụ đối nàng đừng nói tôn trọng, hiện tại còn dám động thủ. Nàng nghĩ muốn mắng chửi người, nghĩ muốn khóc lóc om sòm, nhưng đối đầu với nhi tức phụ lạnh lùng trước mắt, cũng không dám lại cử động. Lại không muốn thừa nhận chính mình bị nhi tức phụ hù dọa, lớn tiếng nói, ngươi đánh người còn lý luận vậy, ngươi ngược lại là nói một chút vì sao muốn đốt Nguyên Lâm. Hôm nay ngươi nếu là nói không rõ, ta muốn đem ngươi đưa đi nhà môn. Mẹ chồng nàng dâu hai người kém chút đánh nhau, bên cạnh Trần Nguyên Lâm một mặt lo lắng, nghĩ muốn tiến lên đỡ dậy mẫu thân. Sở Vân Lê cười lạnh nói, ta đốt hắn ngươi hẳn là hỏi ngươi một chút hảo nhi tử, bên kia hỏa là thế nào? Là hắn nghĩ muốn đốt chết ta trong cơn tức giận mới đem hắn ném đi vào. Về phần hắn vì cái gì muốn đốt ta cùng Thiến Tâm cùng Triệu Tuấn Hợp có quan hệ. Ta cùng hắn chi gian vấn đề, sớm tại lúc trước ta có thai lúc liền đã chôn xuống, hoặc là sớm hơn trước đó trên thực tế, ta liền không nên gả đi va ho bên kia. Trần Nguyên Lâm nghĩ muốn đỡ dậy mẫu thân, nhưng hắn rời đi ngoặt lúc sau đừng nói đỡ người, chính mình đều đứng không dậy nổi. Đinh Thị ngây người, nhìn về phía nhi tử, là ngươi phóng hỏa Trần Nguyên Lâm trong mắt, cũng không nói chuyện. Chỉ đỡ dậy nàng. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, ta không nghe hắn, không cho hắn nạp tiếp. Hắn đã sớm muốn khắc cưới. Nhìn vẻ mặt trào phúng con dâu cùng một mặt lạnh nhạt nhi tử. Đinh Thị rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện, hai vợ chồng này, sớm đã mỗi người một ngả. Thậm chí lẫn nhau oán hận, nàng không rõ sự tình như thế nào biến thành như vậy. Nước nở nói, giữa các ngươi có hài tử, làm sao lại làm cho cùng cựu nhân giống nhau lại nhìn về phía nhi tử, mẹ kế nào có thân sinh mẫu thân hảo vì an kế, ngươi cũng không thể khắc cưới. Thấy nhi tử trầm mặc, Đinh Thị tiếp tục khuyên, phu thê vẫn là nguyên phối tốt, tú chi cùng ngươi như vậy nhiều năm cảm tình, các ngươi tốt không dễ dàng sinh ra nhi tử, ngươi như thế nào sẽ có loại ý nghĩ này trước đó biết được con dâu đem nhi tử ném vào đám cháy. Đinh Thị nháy mắt bên trong lửa giận ngút trời. Nhưng này hai người bài xả một phen, phát hiện lại là nhi tử ra tay trước trên thực tế, Đinh Thị trước mắt thật đúng là không nghĩ đổi con dâu ý nghĩ. Đổi một cái con dâu, có thể đem hai gian cửa hàng sinh ý làm được phát triển không ngừng a, khẳng định là không thể Trần Nguyên Lâm cúi đầu, không nói một lời. Kỳ thật hắn cuống họng còn chưa tốt, muốn mở miệng nói chuyện cũng không thể. Sở Vân Lê ôm cánh tay đứng tại mẫu tử hai người trước mặt, lạnh lùng nói, hắn như thế nào sẽ có loại ý nghĩ này, tự nhiên là bởi vì hắn có bệnh.